Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành ở bên cạnh Toái Toái lải nhải nói những việc cần chú ý. Trung gian đại xương cốt cạo ra tới chờ Hạ Phóng ở cá hầm ớt trong nồi nấu. Đuôi cá cùng vây cá đừng ném. Ta thích ăn cái này. Bụng cá bên trong hắc màng trừ bỏ. Còn có muốn đem có xương cá bộ phận để xuống dưới. Dư lại thịt một bên thiết nghiêng lưỡi dao. Bên kia nghiêng đao quát thành cá nhung. Huyền Ngự khóe môi treo lên cười. Đỗ Hành mỗi nói một chút những việc cần chú ý, hắn liền ở bên cạnh gật đầu nói tốt. Cảnh Nam tiện hề hề nói. Đỗ Hành, ngươi biết ngươi cùng chúng ta Tiểu Ngọc ở bên nhau có loại lão phu lão thê cảm giác sao? Đứng ở Huyền Ngự bên cạnh Đỗ Hành mộng bức quay đầu lại. Gì, xem Huyền Ngự dùng đao chính là cảnh đẹp ý vui. Cá mè thân thể ở hắn đao hạ thực mau biến thành một chén cá phiến. Huyền Ngự thiết cá phiến mỏng đến có thể thấu quang. Loại này cá phiến thoáng ướp lúc sau làm thành cá hầm ớt nhất định đặc biệt ăn ngon. Giờ phút này Huyền Ngự đang ở xẻo cá nhung. Đi trừ bỏ ra cá thịt cá nhan sắc hiện ra hồng nhạt. Huyền Ngự từ nguyên bản cá đầu nơi cái kia vị trí nghiêng đao bắt đầu quát. Đương hắn quát xong một lần lúc sau. Đến mặt trái liền xuất hiện một tầng cá nhung. Đỗ Hành cười nói. Chính là như vậy quát. Nếu là quát tới rồi xương cá trực tiếp lấy ra xương cá là được. Kết quả Huyền Ngự trong tay linh quang vừa hiện. Thịt cá trung bị ám sát xoát xoát xông ra. Chúng nó dừng ở thớt bên cạnh xếp thành chỉnh tề một đống. Đỗ Hành vỗ vỗ tay. Lợi hại. Hắn cùng Huyền Ngự chi gian tu vi kém. Sợ là cách một cái hệ ngân hà. Huyền Ngự thổi mạnh hắn cá nhung. Đỗ Hành ở trong nồi bắt đầu hạ dầu nành. Chờ đến trong nồi dầu nành bắt đầu nhiệt lúc sau. Đỗ Hành bắt lấy tách ra cá đầu hai bên dọc theo nồi biên đem cá đầu hoạt tới rồi đáy nồi. Hắn trước chiên chính là cá đầu ngoại sườn. Cá lớn đầu ở trong nồi khí phách chiếm nửa nồi. Đỗ Hành hỏi Huyền Ngự nói. Huyền Ngự, nhà ta lẩu niêu có thể phóng đến hạ lớn như vậy cá đầu sao? Huyền Ngự nghĩ nghĩ, hẳn là không có gì vấn đề. Ta chờ đợi khắc cái trận pháp. Nghe được lời này, Đỗ Hành yên tâm lớn mật bắt đầu chiên cá đầu. Không trong chốc lát, Đỗ Hành liền đem cá đầu cấp trở mình. Cá đầu quá lớn, xoay người thời điểm lão lao lực. May mắn Đỗ Hành vận khí tốt. Ngoại sườn ra cá một chút cũng chưa tổn hại. Hắn dọc theo nồi biên bắt đầu ngã vào rượu gia vị. Sau đó cẩn thận đầy cá đầu ở rượu gia vị cùng du chung chiên chế. Cá đầu ở trong nồi thứ lạp. Nhìn đặc biệt khí phách. Đỗ Hành đem lẩu niêu tìm ra tới. Hắn nhìn lẩu niêu lại nhìn trong nồi cá đầu. Oa, ta đã lâu không ăn lớn như vậy cá đầu. Huyền Ngự tiếp nhận lẩu niêu. Trong tay hắn linh quang hơi chớp động. Không trong chốc lát hắn liền đem lẩu niêu trả lại cho Đỗ Hành. Hảo. Đỗ Hành đem cá đầu thịnh lên phóng tới lẩu niêu chung. Cá đầu thật sự quá lớn. Hắn không thể không đem cá đầu chia làm hai nửa điệp ở cùng nhau. Mái hiên hạ bếp lò đã dâng lên hỏa. Đỗ Hành đem lẩu niêu gác ở bếp lò thượng sau đó hướng bên trong gia nhập nước sôi. Nước sôi không qua cá đầu. Canh thượng xuất hiện một mảnh kim sắc váng dầu. Đỗ Hành hướng canh chung bỏ thêm một chút sinh khương sau đó túm một phen hành lá đánh thành hành kết phóng tới trong nồi. Hắn đậy nắp nồi lên không hề quản trong nồi. Cá đầu loại đồ vật này yêu cầu lửa lớn mới có thể nấu ra nãi bạch màu canh. Chờ đến màu canh biến trắng mới có thể phóng đậu hủ cùng muối. Bằng không nước canh dễ dàng biến hoang. Đỗ Hành mới vừa đi đến trong phòng bếp. Tiếu Tiếu liền ở nhắc nhở Đỗ Hành. Pipi, Đỗ Hành cười, đừng có gấp, lập tức cho ngươi làm lão nhân hài tử đều thích ăn tôm hấp dầu. Glow, bảo đảm đáng yêu Tiếu Tiếu ăn cái thứ nhất còn nghĩ ăn cái thứ hai. Tác giả có lời muốn nói. Đỗ Hành, Huyền Ngự thật là quá có khả năng. Tương lai không biết tiện nghi nhà ai cô nương. Huyền Ngự, không phải cô nương. Đỗ Hành, Huyền Ngự thật là quá có khả năng. Tương lai không biết tiện nghi nhà ai Tiểu Hòa. Cảnh Nam, đương nhiên là họ Đỗ Tiểu Hòa Lạp. Nói lên canh tàu hủ đầu cá. Mùa đông lẩu niêu canh tàu hủ đầu cá thật sự quá tán. Toàn ra vây quanh lẩu niêu uống canh. Lại tiên lại mỹ. Nhưng mà gần nhất ta cũng uống này canh. Phát hiện lẩu niêu canh đầu cá mùa hè uống cũng thực mỹ vị. Nguyên lai miêu bà chỉ là bởi vì mùa hè quá nhiệt mới không cao hứng làm món này. Lão miêu quê quán trước cửa liền có một cái sông lớn. Từ nhỏ ăn cá lớn lên. Ăn đều là cá nước ngọt. Miêu mẹ miêu ba làm được một tay hảo cá. Lão miêu từ nhỏ ăn cá liền miệng ngậm. Ra cửa bên ngoài muốn ăn về đến nhà cá quá khó khăn. Bên ngoài cá làm tốt lắm ăn cũng liền thôi. Gặp được làm được khó ăn. Một giây hận tưởng sốc bàn. Chương 61, 124. Than trì sắc đại tôm một con liền so Đỗ Hành bàn tay đại. Đỗ Hành cảm thấy như vậy tôm mặc dù không dính tinh bột tạc ra tới hương vị cũng sẽ không kém. Hắn suy nghĩ trong chốc lát. Tiếu Tiếu, nếu không ta không dính tinh bột tạc một chút thử một lần. Tiếu Tiếu nào biết đâu rằng khác nhau. Đỗ Hành nói cái gì? Hắn chỉ lo gật đầu là được. Trong nồi du ôn lên cao. Chiếc đũa tiêm ở chảo dầu chung toát ra tinh mịn phao phao. Đỗ Hành dùng cháo ly vớt lên chén lớn chung tôm. Sau đó đem chúng nó ném tới rồi trong nồi. Lãnh tôm nhập lăn du. Trong nồi tức khắc bùm bùm phi thường đồ sộ. Đỗ Hành vươn cháo ly ở trong nồi trộn lẫn một chút sau đó đậy nắp nồi lên. Cái nắp nồi thời điểm. Trong nồi đại bộ phận trứng tôm đều biến thành màu đỏ. Trong nồi phát ra dầu chiên thanh âm. Đợi trong chốc lát thanh âm nhỏ. Đỗ Hành vạch trần nắp nồi. Trong nồi đỏ rực một mảnh. Cuộn lại đại tôm nhóm ở du chung ai ai tễ tễ. Trừ bỏ hai con mắt là màu đen. Chúng nó toàn thân đều biến thành màu đỏ cam. Nhìn đặc biệt có muốn ăn. Tạc tôm yêu cầu thời gian không dài. Không cần giống thịt loại như vậy tạc cái một chén trà nhỏ. Đỗ Hành tìm cái đại mâm lau khô hơi nước. Hắn đem trong nồi đại tôm nhóm vớt ở cháo ly chung khống du. Chỉ chờ du khống làm lúc sau liền có thể gác ở mâm bên trong. Nhìn trong nồi dần dần an tĩnh lại du. Đỗ Hành có chút tiếc nuối. Ai, nếu là có khoai tây thì tốt rồi. Cảnh Nam dựng lên lỗ tai. Gì, Đỗ Hành nói. Chính là một loại lớn lên ở trong đất đồ ăn. Sẽ ở trong đất kết ra có thể ăn dễ cây tới. Ăn lên phấn phấn. Có rất nhiều loại ăn pháp. Nga đúng rồi. Tên cũng có thật nhiều. Có địa phương người kêu nó khoai tây. Mà trứng linh tinh. Các bạn nhỏ đều thích ăn khoai điều khoai lát chính là này ngoạn ý tạc ra tới. Chỉ là mấy thứ này ở Đỗ Hành quê quán đều là từ nước ngoài dẫn lại đây. Cũng không biết tu chân giới có hay không. Quảng cáo. Cách chương.